Chương 1714, Lan ra ma tộc. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời, long lánh tiếng điếc thai nhức óc, một đầu kim long từ phía chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh. Mà cái kia kim long trên lưng, đứng đấy một tên tuyệt sắc huynh thành nam tử, 3000 tóc đen theo gió nhảy múa, tuấn mi phía dưới, mắt tím hơi liễm, trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ, cao thẳng dưới mũi, môi mỏng nết, tinh xảo hoàn mỹ. Một bộ trang lưới liềm trường bào trong gió bay phất phới, hắn cưỡi rồng mà đến, giống như quân lâm thiên hạ vương. Thấy cảnh này, ma tộc tất cả con dân đều kinh hãi. Là ngũ điện hạ, là biến mất ngũ điện hạ. Kim long xoay quanh ở giữa không trung, Nguyệt Khuynh Thành từ kim long lưng bên trên xuống tới, dưới chân bộ bộ sinh liên, môi đi một bước, cái kia màu đen hoa sen liền tại dưới chân nở rộ. Chờ đến vương tọa trên vị trí về sau, Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp ngồi ở ngai vàng mặt, nhìn xem những người kia, môi mỏng khẽ mở, mấy vạn năm ngủ say mà thôi, ma tộc liền như vậy trướng khí mù mịt, làm sao, liền thần tộc cũng dám bước vào ta Nguyệt Khuynh Thành ma tộc chi địa sao? Băng lãnh vô tình hai con ngươi nhìn về phía thần vương, đồng thời giữa không trung kim long hướng về thần vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia đinh thai nhức góc long lánh tiếng để cho thần vương đều kém chút chống đỡ không được. Trước mắt màn quỷ dị này để cho Nghe Tuyết cùng Tông Chính rõ cũng không dám nói thứ gì. Lu Cờ Na Ho Nguyệt Khuynh Thành bên người có như vậy một đầu kim long ma tộc ma tuổi thọ thật dài, có thế cuối cùng bù không được mấy vạn năm tuổi thọ, nghĩ đến từ mấy vạn năm trước tồn sống đến bây giờ, cũng chỉ có thập nhị thủ hộ rồi. A mắt tím nhìn về phía cái kia thập nhị thủ hộ, Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói ra, hôm nay bắt đầu, tế ra giả thắng điện, đồng thời bắt đầu thanh lý ma tộc cái gọi là thần. Tông chính nhất tộc từ hôm nay trở đi thối lui đến thân vương vị trí, các ngươi đi ăn. Bài. Đúng. Thập nhị thủ hộ cùng nhau ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, tức khắc biến mất ở phương thiên địa này. Để cho 12 hộ vệ đi thôi về sau, Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn xem thần vương lạnh lùng nói ra, ma tộc không chào đón thần tộc, ngủ say mấy vạn năm, cũng nên tỉnh lại. Thần vương, hy vọng ngươi nói cho phương Tây chúng Phật, ta Nguyệt Khuynh Thành chịu khổ không quan trọng. Nhưng bọn họ dám đem lâu dài nhốt vào vô sinh địa ngục, chính là xúc phạm ta Nguyệt Khuynh Thành danh giới cuối cùng. Lúc trước để cho bọn họ mang đi lâu dài đã là ta nhượng bộ, ta đã từng nói qua, phương Tây cảnh địa. Nếu là dám để cho lâu dài hồn phi phách tán, ta liền để cho cực lạc chi cảnh biến thành địa ngục chi địa, mà bọn họ hiển nhiên đem ta lời nói xem như nói giỡn, thế mà đem lâu dài nhốt tại vô sinh địa ngục mấy vạn năm, bọn họ cực kỳ có bản lĩnh. Cho nên hẳn là sẽ không sợ hãi ta trả thù. Nghe xong Nguyệt Khuynh Thành nói, thần vương giật giật cánh ngôi, muốn nói cao ý gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm gì đến. Hôm nay trước bỏ qua ngươi. Nguyệt Khuynh Thành thần sắc lạnh lùng nhìn xem thần vương, lập tức cho ta lăn ra ma tộc. Lời này vừa nói ra, thần vương cả người tất cả giật mình, lấy lại tinh thần tức khắc nói ra, chúng ta lập tức đi. Phương Tây chúng Phật đều e ngại Nguyệt Khuynh Thành. Hắn lại làm sao lại là Nguyệt Khuynh Thành đối thủ? Không nói hai lời, thần vương tức khắc mang theo cả đám người rời đi ma tộc. Nhìn thấy thần vương như vậy bối rối mang theo những người kia rời đi, Nghe Tuyết cùng Tông Chính rõ còn có cái kia chút ma tộc trưởng lão càng thêm nghi ngờ, đường đường thần tộc vương làm sao sẽ sợ hãi Nguyệt Khuynh Thành Tông Chính thần vương, liên quan tới ta sự tình, từ ngươi tới nói cho mọi người. A Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Tông Chính hách đạm mạc nói một câu. Là, quân vương. Tông Chính Hách khi nhìn đến cưới rồng mà đến Nguyệt Khuynh Thành lúc, liền biết rồi ma giới chân chính quân vương đã trở về. Phu Hoàng, đây là ý gì? Tông Chính rõ nhìn một chút Nguyệt Khuynh Thành, nhìn lại Tông Chính Hách hỏi, các ngươi lại nói cái gì?